Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 959. Thứ 10 bát phong thư. 46. Quân Nghiên đã sớm biết Khương Đông Diệp sẽ không tham dự đến cùng Tiêu Duệ trận đấu chung. Nàng thấy đỡ thì thôi, được rồi. Chúng ta kịp thời rời khỏi. Cũng tránh cho ngươi xấu hổ. Nếu ta không đoán sai, ngươi là bị lão sư lưu lại gia tăng huấn luyện đi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Liền ngươi hiện tại trình độ tưởng muốn đi vào Đế Đô học viện âm nhạc còn rất nan. Có lẽ ngươi có thể lo lắng tuần sau biên học viện. Buồn cười, Tiêu Duệ cả giận nói. Ngươi dựa vào cái gì chất vấn của ta diễn tấu trình độ? Có bản lĩnh ngươi tới đạn tấu cho ta xem. Cũng tốt nhường thưởng thức hạ cái gì tên là cấp đại sư diễn tấu trình độ. Đại sư không dám nhận. Ứng phó hạ tiểu trường hợp là có thể. Quân Nghiên đá đá của hắn ghế. Nói, nhường nhường, Tiêu Duệ châm chọc nói. Ngươi hội đàn đàn dương cầm. Vừa khéo hội, hảo. Vậy nhường ta kiến thức hạ của ngươi trình độ. Quân Nghiên không để ý đến Tiêu Duệ châm chọc khiêu khích. Ngồi ở trên ghế, ngoái đầu nhìn lại nhìn Khương Đông Diệp liếc mắt một cái, Khương Đông Diệp. Tuy rằng hôm nay không có thể nghe ngươi đàn đàn dương cầm là của ta tiếc nuối. Ta hôm nay liền mang cái đầu, nhường ngươi xem ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ. Là kinh hỉ vẫn là kinh hách, Khương Đông Diệp cảm thấy đã không cần phải làm Quân Nghiên đè xuống cái thứ nhất phím đàn. Hắn chỉ biết, Quân Nghiên không chỉ là hội đánh đàn. Hơn nữa so Tiêu Duệ đàm tốt nhiều là money bất kể là kỹ xảo. Vẫn là đối nhạc phổ thuần thục trình độ, lưu loát tiếng đàn có thể dẫn người tiến vào đến thế giới kia. Nhìn đến thế giới kia phong cảnh, theo âm nhạc lên lên xuống xuống, cảm thụ nhân vật nội tâm biến hóa, nàng không có nói ngoa, của nàng trình độ tuy rằng không đủ trình độ chuyên nghiệp cấp tiêu chuẩn, cũng so nhất bang nhân mạnh hơn thượng rất nhiều. Thật đúng là kinh hỉ đâu. Nàng mỗi lần đều có thể cho hắn mang đến kinh hỉ. Vốn cho là bản thân trêu chọc là một cái bình thường nữ hài. Khả mỗi một lần gặp nhau đều có thể làm cho hắn cảm nhận được của nàng không giống người thường. Nàng nếu đem trên người loang loáng điểm nhất nhất khai quật xuất ra. Lóng lánh quang mang cũng đủ làm vạn chúng chú mục. Đáng tiếc a, Minh Châu khí chân, nàng luôn luôn khuyết thiếu một cái thích hợp cơ hội tiệm lộ mũi nhọn. Hắn hẳn là may mắn, hắn thấy được nàng không giống người thường một mặt, nàng mỗi gây cho bản thân kinh hỉ, ngay tại của hắn trong lòng để lại một vòng gợn sóng. Bất chi bất giác, hắn giống như thật sự như Vu Cấm theo như lời, đối Ninh Quân Nghiên để bụng, không có nghe đến Khương Đông Diệp đạn tấu là của nàng tiếc nuối. Bất quá nghe được 0058 nơi đó truyền đến hảo cảm độ tăng lên. Quân Nghiên lại cảm thấy bản thân sở làm hết thảy đều là đáng giá. Chậm rãi, nàng đã nhường Khương Đông Diệp đối nàng sinh ra lực chú ý. Không dùng qua bao lâu, phần này lực chú ý sẽ chuyển hóa thành thích, hảo cảm độ rốt cục 70. Thật đáng mừng, nữ chính nơi đó như trước là kiên trì 40. So với nữ chính, Quân Nghiên đã ở hảo cảm độ thượng bỏ qua rồi Giang Mộ Tuyết một cái phố. Nàng tưởng muốn đuổi kịp, không phải là kiện chuyện dễ dàng. Ninh Duệ cũng thu hồi lúc trước lời nói. Nghe được Quân Nghiên diễn tấu sau, hắn đã bị đùng đùng đùng vẽ mặt. Đích xác, hắn diễn tấu trình độ còn không quá quan. Khả hắn cũng cự tuyệt có người ở trước mặt hắn tú ân ái. Làm cho hắn ăn cẩu lương. Các ngươi có thể đi ra ngoài. Soái ca, hy vọng lần sau đi lại, còn có thể nhìn đến ngươi a. Quân Nghiên cười nói, chúc ngươi sớm một chút thi được lý tưởng học viện, cho ngươi mượn cát ngôn. Ngươi có thể lăn. Ninh Duệ không chút khách khí đem nhân oanh đi ra ngoài. Ngươi còn có cái gì là ta không biết? Khương Đông Diệp hỏi, Quân Nghiên nói, ngươi không biết hơn đi, tỉ như ta hiện tại tâm tình ngươi nhất định không biết. Khương Đông Diệp nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Ta nghĩ nói, ta thích ngươi, ngươi vui cùng với ta không? Hết chương.